Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Diệu nhíu mắt. Nói cách khác, khi tin tức rèn luyện vừa có, tiên sinh đã đoán được Thánh Tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miễu Các. Hoàng Ban đáp. Cách thiên uy quá gần, tiên sinh cũng có việc khó xử của mình. Còn có một số việc vẫn nên giả bộ không biết thì tốt hơn. Huyền Diệu im lặng uống trà lại hỏi. Trong số các phái, nhảy sung nhất chỉ sợ là cái tên Ngũ Hữu Đạo kia. Huyền Diệu khoát tay. Ngũ Hữu Đạo gần đây lại khá trung thực, không có bất cứ trình báo gì. Ngược lại bảy nhà kia, trên nhảy dưới tránh cái gì cũng không xong. Sinh sự từ những việc không đâu, lại còn ở không đi gây sự. Từ lúc tham gia đốc tra, chúng ta đều phải thu liễm, không tiện hoàn thủ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu không, bọn họ vừa đến đã khiến bọn họ như nước chảy hoa rơi, sẽ mang tiếng khiêu khích, khiến sắc mặt Thánh Tôn càng khó coi hơn. Huyền Diệu hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc các phái trên nhảy dưới tránh, chú ý nhất vẫn là Ngũ Hữu Đạo. Ngũ Hữu Đạo trung thực rồi sao? Hắn không đi gây sự thì thật sự nghi ngờ rất sâu chuyện trình báo liên tiếp của Ngũ Hữu Đạo. Hoàng Bàn biết trong lòng Huyền Diệu đang kiểm lén chuyện Ngũ Hữu Đạo. Không đi gây sự tương đối an phận hơn so với bảy nhà khác, nhưng gần đây hắn thường xuyên điều động phi cầm cỡ lớn rời khỏi thành Vấn Thiên. Hôm nay không đến các điểm đóng giữ phía đông, mà ngày mai lại đến các điểm đóng giữ phía tây. Cơ hồ ngày nào cũng chạy, làm ra vẻ đốc trà hết sức vì thánh tâm. Huyền Diệu nói. Cẩn thận hắn lại gây chuyện. Hoàng Ban nói. Ta cũng lo lắng, nhưng trước mắt xem ra đã an phận hơn rồi. Huyền Diệu đột nhiên nói một câu. Hoàng Huynh, nếu giao Yêu Hồ Ti cho ta xử lý thì như thế nào? Hoàng Ban im lặng, cuối cùng thở dài. Huyền Huynh, không phải ta không nể mặt Huynh, ta cũng biết Huynh nuốt không trôi cục tức này. Huynh tiên sinh cũng như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc. Ngũ Hữu Đạo liên tiếp cáo trạng, rõ ràng đã đắc tội với chúng ta, cũng đã báo lên trên hắn có mâu thuẫn với Huynh. Lúc này mà hắn xảy ra chuyện, không muốn làm cho người ta hoài nghi cũng khó. Hắn vừa cáo trạng sau đó chết đi, đây được xem là chuyện gì chứ? Huyền Huynh, bây giờ Thánh Tôn làm việc cũng được xem là còn lưu chỗ sống, còn tính là giảng quy củ. Nhưng nếu chọc giận Thánh Tôn, Huynh cho rằng giết Ngũ Hữu Đạo chết là chuyện hợp tình hợp lý hay sao? Cho là không có chứng cứ thì không động được chúng ta à? Không cần lý do, trực tiếp hạ chỉ đã có thể giết một thành viên có liên quan. Một khi Huynh đến Thánh Địa, vậy thì không phải Phiêu Miễu Các tra hỏi. Làm mình đến, Long Phiếm Hải có cắn chết không nhận thì làm được cái gì? Bây giờ thi thể vẫn còn treo trong thành để thị chúng kia kìa. Huyền Huynh cũng bị làm mình thẩm vấn. Vì sao lại không bị tra tấn? Không phải là mình có chứng cứ hay không, là do tiên sinh đảm bảo cho Huynh. Là mình nể mặt tiên sinh, nếu không Huynh không chết cũng bị lột ra. Ở Phiêu Miễu Các, tiên sinh chấp trưởng Phiêu Miễu Các còn có thể đảm bảo tính mạng cho chúng ta. Nhưng một khi đến Thánh Địa, tiên sinh không xen tay vào được. Chín đại Thánh Địa, đắc tội một hai nhà cũng không thành vấn đề. Chỉ cần phía sau chúng ta cũng có Thánh Địa làm chỗ dựa, không ai có thể tùy ý động vào người nhà của ai. Nhưng các phái đốc tra là ý của chín vị cộng lại. Lúc này giết Ngũ Hữu Đạo, một khi Thánh Địa Thiên Lam moi ra được thành viên có liên quan, Thánh Địa Đại Nguyên của chúng ta sợ rằng phải nhắm mắt mở mắt, không lên tiếng, mặc kệ có tra ra được cái gì hay không. Huynh cho rằng Huynh có thể còn sống trở về? Huyền Huynh, không phải là ta không nể mặt Huynh, đây cũng là ý của Đinh tiên sinh, bảo Huynh tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, qua đợt này rồi hãy nói. Huyền Diệu im lặng không nói. Đến giờ cơm, thức ăn chưa được đến nội viện của Ngũ Hữu Đạo, mở ra xem, có vẻ phong phú một chút. Sau khi thành viên đốc tra các phái gửi thư lên trên, nói các ty cố ý làm khó dễ bọn họ, chất lượng cơm canh cho thành viên đốc tra các phái cũng được tăng lên. Cũng không cần thiết phải trần tình mấy chuyện nhỏ nhặt này lên trên. Nhưng các đi cũng không nhận được thái độ hòa hoãn của thành viên các phái, ngược lại còn khiến các phái thấy được hiệu quả của việc trình báo, lại càng phách lối hơn. Ta không ăn đâu, các ngươi ăn đi.

Ba người Ngũ Hư Đạo bước xuống. Hai thành viên Phiêu Miểu Các xuất hiện, lên tiếng chất vấn. Là ai? Ngũ Hư Đạo. Ngũ Hư Đạo trả lời, đồng thời ra hiệu Tần Quan lấy thủ lệnh của Phiêu Miểu Các đưa cho người kia xem. Sau khi xác nhận là Ngũ Hư Đạo, hai thành viên Phiêu Miểu Các nhìn nhau, thái độ trở nên khách sáo không ít, mặc dù vẫn còn rất xa lạ. Không khách sáo cũng không được, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bọn họ đã nhận được thông báo về cái chết của Long Phiếm Hải, biết người này không phải thứ gì tốt, nhất định là đến gây sự. Đối với thái độ của bọn họ, Tần Quan và Kha Định Kiệt tập mãi thành quen. Gần đây hai người đi theo Ngũ Hư Đạo chạy đến chạy lui, thái độ người Phiêu Miểu Các đều không khác nhau mấy. Tùy tiện trò chuyện hai ba câu, hai người mời Ngũ Hư Đạo đi dùng trà. Ngũ Hư Đạo không có hứng thú, chỉ nhìn bốn phía hỏi. Trước đây nghe nói nơi này có hơn 16 người đóng giữ, tại sao bây giờ chỉ có hai người, còn những người khác đâu? Không bao lâu sau, Ngũ Hư Đạo rời khỏi chỗ này, đến một hòn đảo gần đó, đứng sóng vai với đảo chủ phụ trách nơi này là Từ Lương. Thì thấy trong biển có người nhô lên, trên vai còn vác một con trai lớn rất lạ. Rắc một tiếng, con trai lớn bị bổ ra trước mặt mọi người. Người ta thò vào trong đống thịt mềm tìm kiếm, sau đó cầm ra một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, phóng ra ánh sáng mông minh. Đảo chủ Từ Lương vẫy tay, thủ hạ liền đưa hạt châu đến. Cầm hạt châu, Từ Lương xem qua một lượt nói, không có tì vết, chính là thứ này. Nói xong ông ta đưa cho Ngũ Hư Đạo. Ngũ Hư Đạo cầm lấy, cảm nhận hạt châu khá nặng, hắn đưa lên mũi người không có mùi liền hỏi, mục đích các người ở đây chẳng lẽ là vì cái này? Từ Lương vội giải thích, Ngũ trưởng lão đừng hiểu lầm, không phải là chúng ta không tận hết chức vụ, mà là thánh địa Băng Tuyết truyền tới bảo chúng ta thu thập bảo châu bảy sắc đến đó. Muốn tìm thứ này dưới biển sâu cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng không còn cách nào phải phụng mệnh làm việc. Ngũ Hư Đạo nhịn không được hỏi, thánh địa Băng Tuyết cần thứ này làm gì? Từ Lương ngạc nhiên hỏi, Ngũ trưởng lão không biết. Ngũ Hư Đạo giật mình, sau đó cười nói, nếu không phải bí mật gì xin lắng tai nghe. Từ Lương cười nhạt, không có gì khó nói cả, thánh địa Băng Tuyết sắp có chuyện vui, cháu gái của Tuyết bà chuẩn bị lập gia đình. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, sớm muộn người cũng sẽ biết. Bảo châu bảy sắc hẳn là dùng để trang trí. Ngũ Hư Đạo kinh ngạc, không phải các chủ Tuyết Lạc Nhi của Băng Tuyết Các lập gia đình chứ? Từ Lương nói, đúng vậy, cháu gái của Tuyết bà ngoại trừ người này thì không còn cháu gái nào khác. Gió biển tung bay tay áo của Ngũ Hư Đạo như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ lại tình huống của Băng Tuyết Các, không khỏi hỏi một câu, không biết là ai có phúc có thể lọt vào mắt xanh của các chủ Băng Tuyết Các. Từ Lương đáp, không biết nữa. Việc này đột nhiên xuất hiện, nghe nói là một tán tu trong giới tu hành, tên là Xuyên Dĩnh, cực kỳ tuấn mỹ. Tán tu? Ngư Hư Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không cảm thấy ngoài ý muốn cũng không được, chỉ một tán tu mà có thể lấy được người có thân phận như Tuyết Lạc Nhi, cho dù là ai, cảm giác đầu tiên luôn là không có thiên lý. Nghĩ cũng có thể nghĩ được, chỉ cần cưới Tuyết Lạc Nhi, trong nháy mắt người đó sẽ trở lên cao cao tại thượng. Vinh hoa phú quý thì không nói, đời này cũng không cần lo về tài nguyên tu luyện. Huống chi đối với một tán tu mà nói, vận mệnh sẽ thay đổi một cách long trời lở đất. Ngũ Hư Đạo cực khổ cả mấy năm trời mới bước lên đến được ngày hôm nay. Người ta cũng là tán tu, chỉ vì cưới một người phụ nữ đột nhiên một bước lên trời, còn cái gì có thể nói chứ? Hắn nghĩ không ra đành hỏi tiếp, tại sao Tuyết Lạc Nhi lại đồng ý gả cho một tán tu chứ? Từ Lương mỉm cười, không phải nghe nói tướng mạo người đó cực kỳ tuấn mỹ sao? Ngư Hư Đạo ừ một tiếng, nói như vậy đây chính là lý do mà Tuyết Lạc Nhi đồng ý. Nhưng với thân phận và địa vị của Tuyết Lạc Nhi, gả cho một tán tu, Tuyết bà vẫn để cho nàng ấy tùy ý à? Từ Lương đáp, hình như trước đó cơ Tuyết Lạc đã giữ bí mật rất tốt. Nói đến đây ông ta ho khan hai tiếng, dường như ý thức được có mấy lời không nên nói, đành chuyển sang lời khác. Cụ thể thì ta không nắm rõ, chỉ là nghe chút phong thanh,